Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 590, say. Tóm lại, vừa rồi ta ngăn đón Megumi để nàng không nên quấy rầy Tomoya bọn hắn thời điểm. Sau đó tay bên trên liền không cẩn thận thu được nàng son môi, liền lưu lại một cái vết tích. Sau đó Mashiro thấy được khả năng, cảm thấy có chút chơi vui, cho nên cũng nghĩ tại trên tay của ta làm một cái. Rời đi nơi thị phi về sau, Hanyu cũng coi như cảm giác tự tại nhiều. Bất quá đối mặt với bên người các cô gái ánh mắt nghiêm nghị, Hanyu cũng biết còn không phải buông lỏng thời điểm, cho nên liền vội vàng đem chính mình phỏng đoán nói cho mọi người. Chỉ bất quá đằng sau chính mình lại không cẩn thận miệng đụng phải lòng bàn tay sự tình, Hanyu liền không có nói ra, miễn cho dẫn xuất phiền phức. Nghe xong Hanyu sau khi giải thích, mọi người suy nghĩ một chút vẫn là có chút hoài nghi. Dù sao nhân gia Mashiro đều cùng Kato Megumi đích thân lên, Hanyu lý do này không thể thuyết phục mọi người. Bất quá mọi người hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút hiếu kỳ hướng hai tay của hắn nhìn lại. Hanyu gặp mọi người đang nhìn mình tay, liền ngay cả vội vàng đem tay giơ lên cho mọi người nhìn, muốn chứng minh chính mình. Đáng tiếc thời gian trôi qua lâu như vậy, tăng thêm Hanyu trước đó một chút cử động, trên tay vết tích đã hoàn toàn biến mất. Sách, người cho chúng ta ngốc sao? Còn cần buồn nôn như vậy lý do? Nhân gia Mashiro làm sao có thể thân lòng bàn tay của ngươi? Đều là mồ hôi. Shirai Kuroko nhìn xem Hanyu trên tay dấu vết gì đều không có, càng thêm không tin tưởng Hanyu, một mặt ghét bỏ nhìn xem hắn nói. Uy, ta cũng không rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra. Chỉ là căn cứ thứ ta biết tới nói mà thôi. Mà lại ta là trong lòng bàn tay không xuất mồ hôi thể chất. Đừng nói xấu ta. Nghe được Shirai Kuroko hoài nghi mình, Hanyu lập tức liền không vui. Cái kia, ta cảm thấy hẳn là Oang Kun nói đến dạng này. Ngay tại mọi người còn muốn tiếp tục đổi Hanyu thời điểm, Kato Megumi nhìn không được, lên tiếng nói một câu. Nàng cũng là hy vọng mọi người có thể tin tưởng Hanyu thuyết pháp, mà lại cũng là không nghĩ Hanyu đằng sau làm sự tình được mọi người cho moi ra đến. Dù sao đối với thân là người trong cuộc nàng đến đem thật sự là có chút thẹn thùng. Thế là, mọi người gặp Kato Megumi đều tin tưởng Hanyu thuyết pháp, cũng không nguyện ý tiếp tục đem chuyện này nói tiếp dáng vẻ. Mọi người cũng liền đành phải như vậy chấm dứt chuyện này, không có truy đến cùng đi xuống. Mà đối với Mashiro, mọi người ngay từ đầu cũng là lo lắng tỉnh tỉnh mê mê Mashiro tại mọi người không chú ý thời điểm, lại làm ra chút chuyện gì đó, gây ra phiền toái gì. Tỉ như nói lại tìm bên người một cái nữ hài hôn một chút. Bất quá sự tình hoàn tất về sau, mọi người cũng miễn cưỡng công nhận Hanyu thuyết pháp, liền buông ra đối với Mashiro bảo hộ. Về phần Mashiro từ vừa rồi rời đi Ebina Hina câu lạc bộ triển vị sau sẽ bị Yamada El bọn người ngăn lại, không cho phép nàng tới gần Hanyu. Mà nàng cũng không có minh bạch mọi người là chuyện gì xảy ra, cho nên cũng liền nghe lời đứng tại chỗ không có động tác. Bất quá bây giờ có thể tự do hoạt động về sau, Mashiro tự nhiên là chuẩn bị đem chính mình không làm xong làm xong việc. Thế là mọi người liền thấy Mashiro lại tới Hanyu trước người. Sau đó một tay lấy Hanyu tay kéo lên, sau đó phụ thân thân tại Hanyu trong lòng bàn tay. Lần này mọi người thấy thật sự rõ ràng, cũng bắt đầu có chút tin tưởng Hanyu thuyết pháp. Nhưng mà sự tình cũng không có như vậy kết thúc, bởi vì làm Mashiro là từ Kato Megumi ngoài miệng dính qua tới một chút son môi. Hiện tại bởi vì thời gian nhiệt độ chờ nguyên nhân, mặc dù Mashiro thành công tại Hanyu trong lòng bàn tay lưu lại dấu son môi, nhưng là vô cùng nhạt. Nếu không nhìn kỹ hoàn toàn không cách nào phát giác, cho nên nhìn xem cơ hồ không thể nhận ra cảm giác vết tích. Mashiro không khỏi nhíu chặt lông mày. Cái kia, Mashiro, ta cảm thấy không sai biệt lắm. Cứ như vậy đi, chúng ta đi địa phương khác dạo chơi có được hay không a? nhìn xem Mashiro cau mày bộ dáng. Han Yu lập tức tâm liền nhấc lên. Sợ Mashiro lại làm ra chút chuyện gì đó, Han Yu trong lòng hoảng hề hề hướng Mashiro lấy lòng nói. Bất quá Mashiro không có như vậy dừng lại. Nghe được Han Yu lời nói sau, Mashiro ngẩng đầu nhìn Han Yu. Sau đó lôi kéo Han Yu tay khoa tay mấy lần. Suy tư sau khi liền đem để tay dưới. Sau đó xoay người nhìn về phía Kato Megumi. Hở, nhìn thấy Mashiro nhìn qua. Kato Megumi lập tức liền luống cuống. Nàng vừa rồi tại Mashiro tìm Han Yu gây sự thời điểm vẫn chú ý hai người. Tự nhiên thấy được Mashiro tại Han Yu trong lòng bàn tay dấu vết lưu lại quá nông cạn. Cho nên hiện tại gặp Mashiro xem ra, Kato Megumi trong lòng liền có dự cảm đối phương muốn làm gì. Đặc biệt là ánh mắt của nàng là rơi vào bờ môi của mình tình huống dưới. Mà thuận Mashiro động tác, ánh mắt của mọi người cũng nhao nhao theo Mashiro nhìn về phía Kato Megumi. Rơi vào nàng cái kia cái miệng anh đào nhỏ nhắn bên trên. Nhất là Han Yu, nhìn xem Kato Megumi cái kia sát qua son môi kiểu nộn đôi môi. Trong lòng liền cùng mèo con tại gãi đồng dạng có chút ngo ngoe muốn động. Đành phải nuốt miệng nước bọt. Tiếp lấy Mashiro liền hướng phía Kato Megumi chậm rãi đi đến. Kato Megumi theo bản năng lui về sau một bước. Mà khoảng cách giữa hai người rất ngắn. Rất nhanh hai người liền tiến tới cùng một chỗ. Tiếp lấy Mashiro liền dùng hai tay bắt lấy Kato Megumi bả vai để không cách nào loạn động. Thế là dự cảm được tiếp xuống sẽ phát sinh sự tình gì, đám người lập tức trừng lớn hai mắt. Mắt không chớp nhìn xem hai cái chuẩn bị làm chút chuyện nữ hài. Thậm chí so với người trong cuộc, vây xem đám nữ hài tử càng căng thẳng hơn. Trái tim cũng là đập bịch bịch, nhảy khuôn mặt nhỏ ửng đỏ. Mà Shirai Kuroko càng là trực tiếp xuất ra camera chuẩn bị đem đợi chút nữa phát sinh sự tình vỗ. Xuống đến, xem như học tập tư liệu. Về sau chính mình công lược Misaka Mikoto thời điểm có thể hảo hảo tham khảo một chút. Nhưng mà tất cả mọi người nhìn thấy hai nữ hài cùng tiến tới, đều quên ngăn cản các nàng. Chỉ là sững sờ nhìn xem. Thậm chí trong lòng còn có chút nhỏ mong đợi. Hay là các nàng bản thân chỉ hy vọng xảy ra chuyện như vậy. Chờ một chút, ta son môi đâu? Hả? Chờ một chút. Mắt thấy Mashiro đầu muốn lại gần. Kato Megumi vội vàng tại chính mình mang theo người túi sách bên trong lật lên. Đem son môi tìm tới sau vội vàng móc ra. Ngăn tại chính mình cùng Mashiro bờ môi ở giữa. À tương đương, nhìn xem theo dự liệu sự tình không có phát sinh. Vây xem các cô gái nhao nhao phát ra thất vọng thở dài. Mà mắt thấy đây hết thảy, Han Yu càng là nhịn không được đối với các nàng nói ra. Lại nói các ngươi có phải hay không đang mong đợi cái gì a? Không có, mới không có. Đúng rồi, ngươi cái sắc lang không cho phép ác ý phỏng đoán chúng ta. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, không có chính là không có. Hỏi lại đánh chết, nhìn xem Misaka Mikoto đã hung tợn tế ra nắm đấm của mình. Han Yu vì mình mạng nhỏ nghĩ phi thường sáng suốt ngậm miệng lại. Chỉ bất quá trong lòng lại là đang không ngừng nhả rãnh. Đồng thời Han Yu cũng nhớ tới lúc trước ông ngoại tự nhủ qua lời nói mỗi cái nữ hài tử. Kỳ thật đều có đôi tính luyến khuynh hướng. Nghĩ đến nơi này, Han Yu không khỏi nhìn thật sâu một chút còn tại nhìn chòng chọc vào Mashiro cùng Kato Megumi các. Cô gái, tốt rồi, người đứng vững, ta giúp ngươi thoa lên. Thấy mình thành công dùng môi cao ngăn trở Mashiro, Kato Megumi thở dài. Một hơi, sau đó liền để Mashiro đứng vững. Sau đó lấy ra son môi tại Mashiro trên miệng nhỏ bôi lên. Đồng thời tại bôi tốt về sau còn làm mẫu một chút động tác. Để Mashiro đem trên môi son môi làm cho càng thêm đều đều một chút. Biểu ca tương đương mà Mashiro đang lộng tốt về sau. Liền lập tức cao hứng nhìn về phía Han Yu. Tiếp lấy liền hào hứng đi tới Han Yu trước mặt cầm lên Han Yu tay hôn lên. Cảm thụ trong lòng bàn tay cái kia mềm mại nhẵn mịn mỹ diệu xúc cảm. Han Yu không khỏi cảm thấy một trận tâm thần dập dờn. Hận không thể thời gian đi chậm rãi một chút. mà Mashiro tại hôn xong về sau. Nhìn xem Han Yu trên lòng bàn tay hết sức rõ ràng dấu son môi, vô cùng hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó liền ngẩng đầu nhìn Han Yu nhoẻn miệng cười. Nụ cười này thấy Han Yu trái tim đều say. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.